Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474, quấn quýt chặt lấy. Vô tri tiểu nhi, không thả đại ngôn, ba vị tiên sinh tư thục kia lơ đễnh, nói, ngươi có thể đào thoát, đơn giản là ỷ có cao nhân đưa cho ngươi đạo thụ lá cây. Nhưng nếu nói làm gì được ta? Ngươi còn kém xa, ta có vô thượng diệu pháp, cơ duyên liền bày ở trước mặt ngươi, nếu như đổi lại người khác, đã sớm cúi đầu liền bái, học ta vô thượng đạo pháp thần thông. Một vị tiên sinh tư thục lấy thước dạy học nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng gặp không trung một bức tranh xuất hiện, nói, đây cũng là các ngươi thế giới chúa tể năm đó ở gặp được ta lúc gõ ta bật ta tình hình, bọn hắn còn như vậy, mà ngươi lại là cái người không biết thời thế. Tần Mục hướng cảnh tượng đó nhìn lại, chỉ gặp người trong bức họa là Thái Đế, cung vân các loại tạo vật chủ, còn có một đám cổ thần, Thái Sơ Thiên Đế cũng ở trong đó, nghĩ đến là bọn hắn thăm dò Ngọc Kinh Thành lúc tình hình. Bất quá trong bức họa kia không có Thúc Quân Bá Dương Long Hao bọn người. Nghĩ đến lúc ấy Thúc Quân bọn người đi là một con đường khác, cũng không gặp được Phi Hương Điện. Trong bức tranh thư sinh này hay là ngồi tại đạo thụ dưới, Thái Đế bọn người hướng hắn dập đầu cúng bái, cầu truyền vô thượng thánh pháp. Cho dù là những cổ thần kia cũng lễ bái hắn. Chỉ có Thái Sơ Thiên Đế đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem Thái Đế ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hình ảnh này sinh động như thật, giống như đúc, đem ngay lúc đó đám người thần thái thậm chí tâm lý cũng phản ứng đi ra. Hẳn không phải là nói dối. Lúc đó, Thái Đế cung vân đám người thật là bái Di La cung nguyên thánh này, cầu hắn truyền thụ vô thượng diệu pháp. Chỉ là không biết Di La cung nguyên thánh phải chăng truyền thụ bọn hắn. Chẳng lẽ Thái Đế có thể tu thành thần thức Đại La Thiên, đem thần thức của mình lạc ấn ở trong trung cực hư không? Liền cùng Di La cung nguyên thánh này có quan hệ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thái Đế thần thức Đại La Thiên tồn tại cực lớn tai hại. Hắn mặc dù đem thần thức lạc ấn tại trung cực hư không, cũng luyện thành đạo thụ, đạo hoa, tu thành đạo quả, nhưng từ đầu đến cuối không thể viên mãn. Hắn trên đạo cảnh tạo nghệ cũng là qua loa, nửa vời, mà lại tu vi của hắn hay là dựa vào mặt khác tạo vật chủ tế tự chi lực trồng chất đi lên, cũng không phải là tự mình tu luyện mà thành. Hơn phần nửa là Di La cung nguyên thánh đang truyền thụ hắn vô thượng diệu pháp lúc động ý đồ xấu, cố ý lưu lại rất nhiều lỗ thủng, để Thái Đế luyện đến càng ngày càng lệch. Mặc dù có thể có được lớn lao thực lực, nhưng là khoảng cách thành đạo lại càng ngày càng xa. Tần Mục đoán ra mấu chốt trong đó, ánh mắt chớp động, cười nói, như vậy bọn hắn lại là vì sao muốn phong ấn ngươi? Một vị khác tiên sinh tư thục nói, chuyện này liền nói rất dài dòng, ngươi vào nhà nghe giảng, ta nói cùng ngươi nghe. Tần Mục cười ha ha, dương cung một tiễn bắn ra, ngươi không nói ta cũng biết, bọn hắn chúng ngươi chiêu, bị ngươi gõ một roi, biến thành ngươi lợi dụng công cụ, giúp ngươi thoát khốn, ngươi vô thượng diệu pháp, hơn phần nửa là mượn dùng tín ngưỡng hoặc là tế tự mà thành đạo. Thái Đế bởi vì tin ngươi, mới có thể bị ngươi hỏng tu hành. Ba vị tiên sinh tư thục kia phi thân lên, thước dạy học lần lượt đập vào trên một tiễn này, nhưng mà Tần Mục bắn ra tiễn quang uy lực tuyệt luân. Ba cây thước dạy học rơi vào trên một tiễn này, căn bản ngăn không được tiễn quang. Đốt! Một tiễn này bắn vào trong mảnh vỡ Đại La Thiên, đem trên đạo thụ đạo hoa bắn rơi xuống tới. Trong đó một vị tiên sinh tư thục thân hình bịch một tiếng biến mất. Tần Mục lại lên hai mũi tên, hai đạo tiễn quang bắn rơi hai viên đạo quả. Mặt khác hai tên tiên sinh tư thục cũng tuần tự biến mất. Trong tư thục hoàn toàn yên tĩnh, Lam Ngự Điền, người Thọt, bọn người lại lần nữa tỉnh táo lại. Tần Mục thôi động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, dưới một kích, đem Tư Thục đánh cho vỡ nát, giết đi vào, định đem đám người mang đi. Cười nói, cứu ra bọn hắn, hơn phân nửa là Thái Sơ, chỉ có hắn không có thụ ngươi mê hoặc, cho nên bọn hắn đưa ngươi phong ấn tại nơi này, để cho ngươi không cách nào thoát khốn. Đạo hoa đạo quả kia lại lần nữa bay lên, lại treo ở trên cây. Ba vị tiên sinh Tư Thục lại lần nữa xuất hiện, khí thế hùng hổ đánh tới. Cao giọng nói, ngươi không biết điều, hôm nay ta cùng ngươi thề không thôi. Ba cây thước dạy học trên dưới tung bay, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Đem Lam Ngự Điền bọn người gõ một lần, đám người lại là thành thành thật thật. Tần Mục cứu mấy người, nhưng cũng bị tiên sinh Tư Thục một roi rơi xuống. Những người kia liền lại trở về tụng kinh. Ba vị tiên sinh Tư Thục, ba cây thước dạy học, lốp bốp đập vào Tần Mục trên đầu. Nhưng mà hắn mi tâm có thái dịch đạo thụ lá cây thủ hộ, không làm gì được hắn, chỉ là đỉnh đầu bị gõ ra mấy cái bao. Ba vị tiên sinh Tư Thục kia chuyển biến sách lược, lấy thước dạy học đi chọn hắn mi tâm lá liễu. Tần Mục một tay ấn xuống mi tâm, một tay vung lên thanh thiên tràng. Đột nhiên, mảnh vỡ đại la thiên bành trướng, hướng hắn xâm nhập mà đến. Dưới cây thư sinh đứng dậy, chuẩn bị tự mình động thủ giết hắn. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải rút đi. Tư Thục lại trở về hình dáng ban đầu. Thư sinh kia lại trở lại dưới cây, vẫn như cũ bưng lấy sách, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Mục. Mảnh vỡ đại la thiên kia cũng lại từ hóa thành một bức họa, treo ở Tư Thục trên vách tường. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại mũi tên bắn đạo quả đạo hoa. Ba vị tiên sinh Tư Thục giận dữ, đạo quả đạo hoa từ trên cây rơi xuống, bọn hắn nhao nhao biến mất. Đợi cho Tần Mục giết tiến đến nghĩ cách cứu viện đám người, đạo quả đạo hoa lại trở lại trên cây. Ba vị tiên sinh Tư Thục nổi giận đùng đùng đánh tới, lại là một hồi náo loạn. Lam Ngự Điền, người Thọt, Minh Hoàng bọn người lại lần nữa bị trấn áp, thành thành thật thật tụng kinh. Tần Mục lại lần nữa chạy đi, dừng ở Tư Thục bên ngoài, điều chỉnh khí tức, tiếp lấy lại dương cung liền bắn. Tiểu tử thúi, dưới cây kia thư sinh cũng không nhịn được tức giận, đứng dậy, đem thư quyển thành ống sách, chỉ vào Tần Mục cả giận nói, ngươi có hết hay không? Nếu không có ta bị vây ở đây, một mảnh lá cây liền có thể đưa ngươi đánh giết. Trên đạo thụ, đạo hoa đạo quả điên cuồng phân liệt, tiên sinh Tư Thục này đến tiên sinh Tư Thục khác từ trong đạo hoa đạo quả đi xuống, giết ra Tư Thục, điên cuồng hướng Tần Mục đánh tới. Tại Tư Thục bên ngoài, Tần Mục liền không sợ bọn hắn mảy may. Ông linh thai thần tàng lĩnh vực mở ra, Tần Mục lấy thanh thiên tràng là chùy, hoành tảo thiên quân vạn mã, đem từng người tiên sinh Tư Thục quét bay. Thanh thiên tràng uy lực bộc phát, đem những tiên sinh Tư Thục kia nghiền vỡ nát. Thanh thiên tràng uy năng cường đại, đừng nói những tiên sinh Tư Thục này, cho dù là tòa Phi Hương Điện này cũng bị đánh cho lắc lư không ngớt. Trong đại điện, từng tòa kiến trúc bị ép thành bột mịn. Cổ quái là tòa đại điện này theo phá theo tụ, mặc cho hắn lực phá hoại kinh người như thế nào, đại điện cũng rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Những tiên sinh Tư Thục kia không ngừng vọt tới, từng cây thước dạy học trên dưới tung bay, mỗi một kích đều như vậy tinh diệu, không trở ngại chút nào đập vào trên đầu của hắn. Tần Mục bị đánh hoa mắt váng đầu, khởi xướng hung ác đến, không đi ngăn cản thước dạy học, chỉ lo thôi động thanh thiên tràng uy lực uy năng, đem trong đó một vị tiên sinh Tư Thục đánh giết. Từ trong đạo quả tuôn ra tiên sinh Tư Thục càng ngày càng nhiều, giống như nước thủy triều đánh tới. Rất nhiều tiên sinh Tư Thục công phá Tần Mục phòng ngự, giết tới Tần Mục trước mặt, nhào nhào hướng hắn mi tâm là liễu chộp tới. mắt thấy lá liễu muốn bị bọn hắn lấy xuống. Đột nhiên Tần Mục nguyên thần từ phía sau dâng lên, đại thủ đắp lên Tần Mục cái trán. Những tiên sinh tư thục kia giận dữ, từng cây thước dạy học bay lên, đem Tần Mục tính cả nguyên thần của hắn cùng một chỗ gõ đến đầu đầy bao. Ngoại điện, Tư Bà Bà, Mù Lòa, Cầm Điếc bọn người khẩn trương nhìn chằm chằm tòa đại điện này. Chỉ gặp đại điện không ngừng chấn động, trong điện như có to lớn ma quái ở bên trong tranh đấu chém giết. Ngoài điện đám người không khỏi hãi nhiên, như vậy lắc lư 6-7 ngày, trong điện động tĩnh rốt cục bình tĩnh trở lại. Trên đời này còn có Tần giáo chủ hủy đi không được đồ vật. Hư Sinh Hoa không khỏi cảm khái nói. Trong điện, đạo thụ dưới, thư sinh kia thân ảnh càng ngày càng ảm đạm. 6-7 ngày này cũng tiêu hao hắn không biết bao nhiêu năng lượng. Chỉ là từ đầu đến cuối giết không được Tần Mục. Quả thực để đầu hắn đau. Đành phải đem những tiên sinh tư thục kia thu hồi. Không còn vây công Tần Mục. Tần Mục lại tới quấy rối, mũi tên bắn đạo quả, thư sinh kia cũng là sợ hắn. Một vị tiên sinh tư thục nói, ngươi người này, không cần mặt mũi, quấn quýt chặt lấy, tuyệt không coi trọng, ta không cùng ngươi đấu. Ngươi muốn cứu người nào, ta cho ngươi đưa ra ngoài là được, bất quá những người khác chỉ cần lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.